cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 340 tổng thanh tra tự mình mời tới. Ngày thứ hai, Quang Diệu truyền thông. Quang Diệu trước đều là Chu Văn Bân đang quản lý, đẩy ra người mới hình tượng ngược lại là cũng không tệ, nhưng tạo hình đoàn đội lại rất yếu, đưa đến nghệ sĩ thiếu hụt đặc sắc của mình, thoạt nhìn giống như là cùng một cái dây chuyền sản xuất trên bao giả vờ. Diệp Quảng Quảng sau khi nhậm chức, đang tại toàn diện gây dựng lại tạo hình đoàn đội. Diệp Mộ Phàm mang theo tài liệu cá nhân đi tới tạo hình bộ, chỉ thấy hiện trường đã tụ tập không ít thí sinh. Mỗi cái thí sinh lý lịch đều rất đẹp, không phải là người thợ trang điểm kia quan môn đệ tử, chính là cho người minh tinh nào làm qua ngự dụng thợ trang điểm. Nhưng hắn đây, vẫn là Diệp gia đại thiếu gia thời điểm mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, tại tụ tinh giải trí 2 năm qua chính là một cái người ẩn hình, tất cả tác phẩm mũ đều là tên của Hà Tuấn Thành. Tối hôm qua hắn vắt óc tìm mưu kế mà chuẩn bị sơ lược lý lịch, lại phát hiện mình liền một cái lời không viết ra được tới, một cái tác phẩm cũng không có, lý lịch tổng cộng chỉ có đơn bạc một trang giấy. Nói tụ tinh giải trí tạo hình tổng thanh tra tác phẩm tất cả đều là xuất từ tay hắn. Làm sao có thể sẽ có người tin tưởng? Người phụ trách cầm lấy một chồng tài liệu lớn, đứng ở khảo hạch cửa sảnh miệng, thờ ơ không đếm xỉa tới nói, chờ lát nữa đều mang theo sơ lược lý lịch, tiên tiến làm vòng thứ nhất thi vòng loại. Lần lượt có khảo hạch người vào trong, bên trong không ngừng truyền tới người phụ trách âm thanh. Loại này sơ lược lý lịch cũng dám tới xin việc Quang Diệu. Đem ta cái này làm xử lý rác thải trạm sao? Không phải nói muốn 2 năm trở lên kinh nghiệm. Tác phẩm nhiều đi nữa thì thế nào? Một cái độc lập hoàn thành tác phẩm cũng không có. Pass, cái kế tiếp. Ngoài cửa, nghe người phụ trách sắc bén thanh âm nghiêm nghị, Diệp Mộ Phàm nắm sơ lược lý lịch ngón tay siết chặt. Hắn lý lịch sơ lược này, lấy ra chẳng qua chỉ là tự rước lấy mà thôi. Cái kế tiếp, người phụ trách thúc giục. Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi, đẩy cửa vào trong. Khảo hạch tổng cộng có 3 người, trung gian, sắc mặt nghiêm khắc người phụ trách ánh mắt giống như ít xạ tuyến trên dưới quét Diệp Mộ Phàm một cái, chỉ thấy hắn cái này một thân phối hợp ngược lại là vô cùng mắt sáng, chỉ tiếc tất cả đều là giá rẻ cấp thấp phẩm chất. Sơ lược lý lịch đây, người phụ trách hỏi. Quên mang theo, Diệp Mộ Phàm cuối cùng vẫn là không có đem phần kia sơ lược lý lịch lấy ra. Cái này đều có thể quên, người phụ trách mặt lộ không vui, nhìn tại đối phương nhan giá trị cùng thẩm mỹ phần trên, quyết định cho hắn một cơ hội, nhấp một hớp cà phê, thuận miệng hỏi một câu, ngươi tên là gì? Diệp Mộ Phàm. Phốc, người phụ trách nghe được tên của đàn ông, nhất thời một ngụm trà phun ra ngoài, khục khục ho khan khục. Diệp Mộ Phàm thấy vậy hơi nhíu mày. Không hiểu đối phương tại sao phản ứng lớn như vậy. Chỉ thấy thái độ đó nghiêm khắc người phụ trách trong nháy mắt 180 độ đại biến, vội vàng đứng dậy hướng về hắn tiến lên đón. Ai nha, nguyên lai là Diệp lão sư, ngài làm sao không nói sớm, tổng thanh tra khai báo, để cho ngài qua tới sau trực tiếp đi hắn phòng làm việc. Diệp Mộ Phàm một mặt mê mang, tổng thanh tra để cho ta trực tiếp đi phòng làm việc của hắn. Không phải là trước phải khảo hạch sao, sẽ không sai sẽ không sai. Diệp lão sư ngài là tổng thanh tra tự mình mời tới người, nơi nào còn cần khảo hạch a? Người phụ trách trực tiếp đem còn lại khảo hạch công tác giao cho những đồng nghiệp khác, sau đó vừa nói chuyện một bên tự mình dẫn Diệp Mộ Phàm đi ra ngoài. Cái gì? Tổng thanh tra tự mình mời tới. Diệp Mộ Phàm hoàn toàn không biết rõ tình trạng, đầu óc mơ hồ mà đi theo người phụ trách đi vào một gian phòng làm việc rộng lớn bên trong. Chúng ta tổng thanh tra còn một hồi mà mới đến. Diệp lão sư ngài chờ một hồi, ta cái này cũng làm người ta cho ngài pha trà, ngài còn có cái gì cái khác yêu cầu sao, phụ trách ân cần mở miệng. Không có. Diệp Mộ Phàm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, ngược lại nếu như nghĩ sai rồi lại không phải lỗi của hắn, vậy tốt tốt, có chuyện ngài tùy thời gọi ta. Được. Diệp Mộ Phàm ngồi ở bên cửa sổ trên ghế salon một người chờ đợi, ước chừng sau 5 phút, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, Diệp Mộ Phàm theo bản năng mà hướng về cánh cửa nhìn lại, chỉ thấy người tới là gần đây tân kịch không truyền bá người trước lửa Lạc Thần. Người tới một thân đơn giản tờ sớt cùng quần jean, mặc dù thanh xuân sạch sẽ, nhưng có chút nhàm chán trầm muộn. Nhìn thấy hắn ở trong phòng, Lạc Thần đối với hắn lượt gật đầu một cái, cũng không hỏi hắn là ai, trực tiếp tại trên ghế salon đối diện ngồi xuống, ngay sau đó cắm lên tai nghe. An tĩnh dường như không có bất luận nhân vật nào cảm giác.